Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145 rời đô tranh luận. Chương 145 rời đô tranh luận. Triệu Minh tin chung cũng không có báo cho Triệu Trọng Dư là Triệu Hàm Trương muốn mua mã câu, chỉ nói Triệu Thị ồ bảo yêu cầu tự bảo vệ mình chi lực. Bởi vậy yêu cầu mua sắm ngựa, Triệu Trọng Dư không có chần chờ. Tuy rằng nuôi dưỡng tư binh cùng cấp mưu phản, bọn họ Triệu Thị dưỡng bộ khúc sớm đã vượt qua lễ chế quy định. Nhưng như thế loạn thế hả? Không có đủ vũ lực đích xác không thể bảo toàn gia tộc, cho nên hắn lập tức viết 2 phong thư. Trong đó một phong chính là cấp Lưu Côn thư giới thiệu. Triệu Thị người có thể cầm này phong thư đi tìm Tịnh Châu tìm Lưu Côn, trừ ngoài ra. Triệu Trọng Dư còn cùng Triệu Minh trao đổi một chút hai bên tin tức. Hiện tại Hung Nô Nam Hạ, dân sinh gian nan, chính là bọn họ thế gia đại tộc cũng rất khó chỉ lo thân mình. Triệu Trọng Dư hy vọng bọn họ nhiều độn lương, chữ hàng vàng bạc cùng vải vóc. Một khi có việc, bọn họ cũng tiện nghi rời đi, bởi vì Lưu Yên tiến công Lạc Dương. Trong triều có người đề nghị rời đô Trường An, Nga. Đông Hải Vương đã thành công bắt lấy Kinh Triệu Quận. Hiện giờ Trường An ở hắn trong khống chế. Bất quá Kinh Triệu Quận bá tánh cũng chạy trốn không sai biệt lắm. Này hoang vắng trình độ có thể so với Tịnh Châu. Cho nên trong triều còn có đại thần đề nghị rời đô đi Nam Dương, một là bởi vì Kinh Triệu Quận gần mấy năm chịu đủ chiến hỏa tàn phá bá tánh lưu ly, nhị chính là bởi vì nơi đó thân cận quá Yết Hồ. Các đại thần trong lòng hơi sợ, tổng cảm thấy không an toàn, hoàng đế cũng tưởng rời đô, nhưng Đông Hải Vương không đáp ứng, cho nên lúc này rằng co không dưới. Nhưng Triệu Trọng Dư ở trong lòng cân nhắc quá. Lấy Lưu Uyên thế công, bọn họ nếu là giữ không nổi Lạc Dương, cực đại khả năng liền sẽ rời đô. Lựa chọn Nam Dương khả năng tính so Trường An đại, nếu là đô thành rời đi Nam Dương. Kia khoảng cách Nhữ Nam quận gần đây nhiều. Đến lúc đó đối Triệu Thị cũng là chuyện tốt, Triệu Hàm Trương một chút cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt, đương nhiên. Nàng lúc này còn không biết việc này, bởi vì Triệu Minh không thu đến tin đâu. Lúc này nàng đang ngồi ở ly cửa thành cách đó không xa tiệm cơm, trên cao nhìn xuống nhìn Đỗ Trương ba người ăn mặc tù phục ở dọn cục đá, này ra ra vào vào. Bọn họ cũng chưa chạy. Thu Võ bẩm, một chút muốn chạy dấu hiệu cũng không có. Thành thật vô cùng, làm cho bọn họ dọn gạch bọn họ tuyệt đối không đề cập tới thủy. Triệu Hàm Trương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chạy liền tính, lưu lại đi, hai ngày này nhiều cho bọn hắn an bài một chút sống. Xác định thật sự không nghĩ chạy, an bài đến huyện nha đi làm công văn công tác, nàng thở dài nói. Chúng ta thiếu biết chữ lại viên a, đúng rồi, cho các ngươi tìm địa phương tìm hảo sao? Tìm hảo, ấn ngài phân phó. Muốn ly huyện thành không phải rất xa, không được xâm chiếm ruộng tốt, lại muốn thủy thảo tốt tươi địa phương, Thu Võ chỉ một phương hướng nói. Liền ở kia một chỗ, ngài xem đến kia tòa lùn lùn sơn sao? Thấy được, Tây Bình Sơn thiếu, bên ngoài liền linh tinh mấy cái tiểu sườn núi, ta có thể nhìn không thấy sao? Thu Võ nói, nơi đó có một cái hà quá, nhưng nhiều mà sống thổ. Đất đã qua khai thác rất ít, thêm chi có chút đất hoang, cho nên thảo lớn lên rất cao, kia một mảnh liền cực kỳ thích hợp, Triệu Hàm Trương. Không có ở trồng trọt đồng ruộng sao? Có, nhưng khoanh vòng xuống dưới nói này một chỗ là chiếm ít nhất. Địa phương khác liền phải đại lượng xâm chiếm đồng ruộng, Triệu Hàm Trương liền hỏi. Những cái đó đồng ruộng là gia đình giàu có. Vẫn là nhà nghèo nhân gia. Thu Võ liền đè thấp thanh âm nói. Là thất thái gia gia. Liền bên cạnh không ít bỏ hoang đất hoang cũng đều ở thất thái gia danh nghĩa. Phó đại lang quân đem khế đất đều cấp vòng ra tới. nơi đó có gần 1/3 địa phương là thuộc về Thất Thái Gia Gia, Triệu Hàm Chương muốn dưỡng mã. Vòng trại nuôi ngựa cũng không nhỏ, vốn dĩ cho rằng Tây Bình huyện thiếu nhiều người như vậy. Vòng như vậy một miếng đất không khó đâu, không nghĩ tới tùy tiện một vòng liền vòng hạ nhiều như vậy có chủ địa. Hơn nữa vẫn là nhà mình thân thích, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ. Đứng dậy nói, nhị lang đâu, đem hắn gọi tới, ta dẫn hắn trở về bái kiến một chút các trưởng bối. Triệu nhị lang hồi Tây Bình còn chưa có đi cùng. Ngũ thúc tổ bọn họ khái quá mức đâu, hôm nay không có gì sự làm. Triệu Hàm Chương dứt khoát lôi kéo Triệu nhị lang trở về dập đầu, Triệu nhị lang chính luyện binh đâu. Bị gọi lại, dứt khoát vung tay lên, mang theo các thủ hạ của hắn cùng nhau hồi ổ bào, Triệu Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa nhìn thoáng qua hắn phía sau bộ khúc. Nhưng thật ra không ngăn đón, mà là chờ ra khỏi thành mới hỏi Triệu nhị lang. Mỗi một đội, mỗi một cái đều có nhiệm vụ. Ngươi đem thủ hạ của ngươi đều mang ra tới. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành, là muốn ngày mai bổ thượng, vẫn là muốn bị phạt? Triệu nhị lang ngẩn ngơ, hỏi, cái gì nhiệm vụ? Trùng kiến Tây Bình nhiệm vụ, hiện tại Tây Bình sự tình nhiều lắm đâu. Cấp người bị thương trị thương, tu sửa quân doanh, tu sửa nhà dân, thu hoạch vụ thu, tu kiều, tu lộ cứu tế nạn dân. Dù sao sự tình nhiều vô cùng, Triệu Hàm Chương hỏi. Như thế nào, hôm nay buổi sáng ngươi lãnh binh đi ra ngoài Thiên Lý Thúc chưa cho ngươi an bài nhiệm vụ sao? Không có nha, Thiên Lý Thúc chỉ làm ta mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Liền đi theo trang viên giống nhau luyện tập là được, nga. Kia phỏng chừng là Thiên Lý Thúc đem các ngươi này một bát người cấp đã quên, Triệu nhị lang tức. Khắc nóng này, không được, như thế nào có thể đem chúng ta đã quên đâu. Chờ ta trở về liền tìm Thiên Lý Thúc lãnh nhiệm vụ, Triệu Hàm Chương tán dương gật gật đầu. Nói, đi lãnh nhiệm vụ, vậy nhất định phải hoàn thành mới có thể. Triệu nhị lang vỗ bộ ngực, tỏ vẻ hắn nhất định hoàn thành, theo ở phía sau bộ khúc nhóm. Kỳ thật bọn họ có thể không cần phải đi tranh cái này mặt mũi. Thập trưởng a, này không phải cái gì chuyện tốt a. Triệu Minh cấp Triệu nhị lang chọn bộ khúc đều là 14 tuổi. Đến 17 tuổi tả hữu thiếu niên, hoàn toàn là hướng về phía làm cho bọn họ bồi hắn chơi tính toán. Đừng nói làm việc nhi, liền huấn luyện đều rất ít làm yêu cầu. Triệu Hàm Chương liếc mắt tuổi trẻ khí thịnh các thiếu niên, liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu, nhẹ đá một chút mã bụng, tiếp đón Triệu nhị lang đuổi kịp. Triệu nhị lang liền cũng nhanh hơn tốc độ. Các thủ hạ của hắn chỉ có thể cầm chính mình vũ khí nhanh chân chạy bộ đuổi kịp, chờ chạy đến ổ bào. Này một cái 10 cái người trừ bỏ Triệu nhị lang tất cả đều thở hồng hộc lên. Triệu Hàm Chương nhìn sau nói, thể lực không được a, lúc này mới đi vội 30 phút liền chịu không nổi, về sau đường dài bôn tập làm sao bây giờ? Nàng nói, từ ngày mai bắt đầu, các người mỗi ngày đều đi theo nhị lang lại đây cấp trưởng bối sớm tối thưa hầu. Các thiếu niên vừa nghe, biểu tình dại ra một cái chớp mắt, có người nhỏ giọng hỏi, nữ lang, sớm tối thưa hầu ý tứ là, chúng ta buổi sáng chạy tới, sau đó buổi tối chạy về đi. Triệu Hàm Chương liếc bọn họ liếc mắt một cái nói, không, các ngươi thập trưởng cho các ngươi lãnh nhiệm vụ, thần định lúc sau đến hồi huyện thành làm việc nhi, đãi trạng vạng lại đến hôn tình. Các thiếu niên sống không còn gì luyến tiếc nhìn về phía Triệu nhị lang. Triệu nhị lang còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy bọn họ đều xem hắn, liền cũng hướng về phía bọn họ cười ngây ngô. Triệu Hàm Chương mỉm cười sờ sờ hắn đầu, mang theo hắn tiến ổ bào. Đi thôi, đi trước cấp ngũ thúc công dập đầu. Triệu Hàm Chương lãnh Triệu nhị lang một đường dập đầu qua đi. Tìm được rồi Triệu Hô, Triệu Hô chính nửa dựa vào trên chiếu. Hai bên trái phải có nha hoàn hầu hạ quạt, đầu gối trước còn quỳ hai cái nha hoàn tự cấp hắn uy điểm tâm cùng rượu, cái ly dùng chính là trong suốt lưu ly ly. Triệu Hàm Chương tấm tắc hai tiếng, nắm Triệu Nhị Lang tiến lên, tam nương bái kiến thất thúc tổ. Thất thúc tổ hảo sinh thích ý a, ngày mai thấy. Ngày mai ta nhất định phải sớm một chút. Tấu chương xong, hết chương.